Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, làm phá hoại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu, khiêu vũ. Đối mặt An Khả Mộng mời, Lâm Kiệt trong lòng sợ hãi, vốn cho là nàng tạm thời nói đùa, không nghĩ tới nhưng là thật. Nhưng là mình không biết khiêu vũ à? Hắn vội vàng lặng lẽ hỏi. Lan Nhược tỷ, ngươi nhất định sẽ khiêu vũ chứ? Vậy ngươi nói, ta có hay không tiếp thu ngươi khiêu vũ trí nhớ? Trong đầu liền truyền ra Thẩm Lan Nhược một tiếng cười khẽ. Cái này ta có thể không biết nha. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Để cho cô gái chờ đợi. Cũng không phải là thân sĩ biểu hiện. Đối mặt An Khả Mộng nụ cười yêu kiều mời, không có được xác thực câu trả lời, Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, An Khả Mộng, ta có thể chưa bao giờ và cô gái khiêu vũ, ta cũng không làm sao biết nhảy. Hì hì, khiêu vũ rất đơn giản, ta có thể dạy ngươi. An Khả Mộng hào phóng kéo Lâm Kiệt tay. Ở mấy vị thiếu niên phun lửa ánh mắt nhìn soi mói. Cùng đi đến giữa đại sảnh, đi đôi với du dương âm nhạc. Lâm Kiệt tay trái đỡ An Khả Mộng eo, đi theo cái này âm nhạc tiết vỗ. Tự nhiên bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, trượt bước, xoay tròn, tiết tấu mau chậm vân. Vân, cùng chi này vũ khúc đối ứng vũ điệu trí nhớ. Toàn bộ ở Lâm Kiệt trong đầu từng cái hiện lên, lại phản ứng ở hắn tay chân động tác lên. Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng mình vừa được trí nhớ. Cuối cùng không có mất thể diện, hắn mới vừa thu hồi suy nghĩ và chú ý. Nhưng chợt phát hiện, An Khả Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó được thật chặt. Không có một chút vui mừng, hắn lập tức rõ ràng liền nguyên nhân chỗ. Vội vàng mở miệng giải thích, An Khả Mộng, ta thật không có lừa gạt ngươi, ngươi thật sự là cái đầu tiên và ta khiêu vũ cô gái. Hắn lại bịa chuyện nói, vì chuẩn bị lần này vũ hội, ta ở nhà luyện tập 2 ngày đâu, đều là ôm đồ chơi hùng luyện tập, ta một mực lo lắng sẽ đạp phải chân ngươi, chẳng qua là có không nghĩ tới, cùng ngươi khiêu vũ vậy mà sẽ như thế hợp nhịp. Ta vậy không có nửa điểm khẩn trương. Thật, An Khả Mộng giọng tuy có chút lạnh, nhưng sắc mặt đã bắt đầu âm chuyển hơn mây. Lâm Kiệt vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Hừ, tỷ tỷ nói, người đàn ông đều là không thể tin. An Khả Mộng ngoài miệng như thế nói, trên mặt nhưng tràn ra nụ cười. Lúc này, toàn bộ phòng khách đã biến thành vui sướng vũ ao. Đối với lại một đối với thiếu nam thiếu nữ, hoặc thanh niên trai gái ở nhẹ nhàng múa lên. Lâm Kiệt còn thấy, An Khả Hinh và Nhâm Kiến Trung cũng ở đây trong sàn nhảy cộng vũ. Nhìn Nhâm Kiến Trung sắc mị mị nhìn chằm chằm An Khả Hinh hình dáng. Hắn trong lòng cũng có chút không thoải mái, âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng không thể để cho một đóa hoa tươi cắm ở một đống đạo mạo nghiêm trang phân bò lên a. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, cái đó bây giờ cùng tỷ tỷ ngươi khiêu vũ Nhâm Kiến Trung. Ngươi biết sao? An Khả Mộng nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó quay đầu, nói, không nhận biết, trước kia cũng không có gặp qua, có thể là ở làm ăn trên trận biết đi. Từ tỷ tỷ tiếp nhận công ty một số nghiệp vụ sau đó, thường xuyên sẽ có một ít người cho chị lấy lòng. Lâm Kiệt lúc này mới ý thức được, mình còn không biết An Gia buôn bán gì đây. Hỏi thăm đôi câu, hắn mới biết, An Gia chủ yếu là sản xuất và tiêu thụ một ít dụng cụ chữa bệnh. Như ống chích, vô nước biển quản, đi tiểu túi cái gì. Còn có một nhà dụng cụ chữa bệnh đại lý công ty tiêu thụ. Chủ yếu tiêu thụ nước ngoài nổi danh thương hiệu dụng cụ chữa bệnh, như các loại chuyên khoa giải phẫu cần giải phẫu kính hiển vi, hạch từ cộng hưởng máy các loại. Biết An Gia kinh doanh nghề chính sau đó, Lâm Kiệt lo lắng nặng hơn một ít. Trong nước làm nghiệp vụ, quan hệ không phải giống vậy trọng yếu. Nếu như vị kia đảm nhiệm tốt thực giáo sư, thật giống Nhâm Kiến Trung nói như vậy, Nghiêu Xoa, có lẽ An Khả Hinh vì công ty lợi ích, cuối cùng sẽ đáp ứng Nhâm Kiến Trung theo đuổi. Kiệt ca ca, ngươi biết người kia? An Khả Mộng tò mò hỏi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta theo hắn qua lại mấy lần, là một cái kiêu ngạo kiêu nhân, tâm tư bất chánh, nâng cao đạp thấp, làm việc dối trá người, không phải một cái đáng giá kết giao hướng người tốt. Thừa dịp An Khả Mộng hỏi, hắn liền xen lẫn hàng lậu, thật to cầm Nhâm Kiến Trung cho chê bai dừng lại. An Khả Mộng phúc cười một tiếng, lại hỏi, cái này có phải hay không đắc tội qua ngươi à? Coi như là đắc tội qua đi. Thật ra thì thật coi như. Lâm Kiệt cùng Nhâm Kiến Trung bất hòa phát sinh qua hai lần. Một lần là ở bệnh viện Lợi Dân, hắn bị Nhâm Kiến Trung tại chỗ châm chọc. Một lần khác là giao dịch không có nói gộp lại, Nhâm Kiến Trung nói mấy câu nói khinh bỉ nhìn hắn một phen. Tổng thể mà nói, cũng chưa tính là bao lớn thù oán. Nhưng, có lúc, chuyện của cuộc đời tình chính là kỳ quái như vậy. Tạm thời đánh sống chết, nói không chừng cuối cùng thành chi giao hảo hữu, nhưng chẳng qua là ngắn ngủi vài ba lời giao phong, lại có thể thành là cả đời cừu địch. Lâm Kiệt cũng cảm giác, cái này Nhâm Kiến Trung cùng mình trời xanh chữ bát không hợp, không phải người cùng một đường. An Khả Mộng thu liễm nụ cười, băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hắn đắc tội Kiệt ca ca, chính là đắc tội ta, ta sẽ để cho tỷ tỷ không muốn lại phản ứng hắn. Một bài vũ khúc mới vừa kết thúc, thì có ba cái thiếu niên tranh nhau chỉ sau vọt tới, cầm Lâm Kiệt chen ở một bên, mời An Khả Mộng nhảy xuống một khúc. Thấy vậy, Lâm Kiệt khéo léo từ chối An Khả Mộng hạ một chi vũ mời. Từ qua lại phục vụ người phục vụ nơi đó, bưng một ly đồ uống xoay người rời đi. Lâm Kiệt lần nữa nghe được cái này thanh âm đáng ghét. Lâm Kiệt không thể không dừng bước, buồn bực nhìn đi tới Nhâm Kiến Trung. Người ta thật là có duyên đâu, luôn là ở không tưởng được trường hợp gặp nhau. Nhìn chơi cháo không cười Nhâm Kiến Trung, Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đối với loại này duyên phận, ta và ngươi như nhau từ đáy lòng không thích. Nhâm Kiến Trung lại nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít, thấp giọng nói, nói cho ngươi thứ nhất tin tức, ngươi ở bệnh viện Lợi Dân phát biểu vậy một phen khối u lại dài một hồi mà cao bàn về, đã lấy y học thảo luận truyền tin cảo hình thức, xuất bản ở Nồng Cốt tập san Trung Hoa Ngoại Khoa nghiên cứu lên. Văn chương ký tên là Bệnh Viện Lợi Dân Thần Kinh Ngoại Khoa, toàn văn trong, nhưng mà nửa điểm không có đề cập sự tồn tại của ngươi. Hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, nghe được tin tức này, hối hận sao? Lâm Kiệt nhưng một bộ mãn bất tải ý hình dáng, nói, chỉ cần không phải người danh nghĩa phát biểu, ta cũng không có ý kiến. Không phải có một câu cách ngôn mà, có tiền khó mua ta tình nguyện. Hơn nữa, tối hôm qua nhờ phúc của ngươi, ta coi như là kiếm được không thiếu. Vậy chính là 5.000, 15.000, ta đã không coi vào đâu. Nhâm Kiến Trung tức giận cũng có chút cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nảy sinh ác độc nói, Lâm Kiệt, ngươi chờ xem, tốt nhất đừng để cho ta bắt ngươi cái chuôi. Ngươi vậy cầu nguyện, có khác chuyện cầu đến đầu ta lên. Bỏ lại một câu nói này sau đó, Nhâm Kiến Trung giận đùng đùng rời đi. Một màn này, nhưng vừa lúc bị đứng ở đại sảnh một góc, nói chuyện với nhau An Vĩ Trạch và anh vợ của hắn ta Trần Thạch giáo sư thấy. Trần Thạch giáo sư rất là thương tiếc nói, nếu như không phải là bị thân thể chế ước, lấy Lâm Kiệt năng lực, tuyệt đối sẽ trưởng thành là quốc bảo cấp chuyên gia tồn tại. À, gặp Nhâm Kiến Trung rõ ràng tức giận rời đi, Trần Thạch giáo sư chính là trao mày, lẩm bẩm, cái này Nhâm Kiến Trung và Lâm Kiệt lại có mâu thuẫn. Hắn trầm tư một chút, Đối với An Vĩ Trạch nói, cái này Nhâm Kiến Trung, thông qua tối hôm qua biểu hiện, ta phát hiện hắn có chút kiêu căng từ cầm, qua mũi nhọn liền một chút, ngươi dặn dò một chút Khả Hinh, thật có ý lui tới nói, cũng phải hơn xem xét, hơn khảo sát một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.